Tốt nhất con dê, chương 1357, ác độc đến cực điểm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mặc dù Abler nội tâm phi thường không muốn cùng Lâm Vũ cùng chung y chịu thua, thế nhưng bây giờ vì con gái hắn tính mệnh, hắn không thể không cúi đầu thụ Ngũ Tư cùng Andrew bọn người lừa dối. Trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ như cũ còn có khúc mắc, như cũ cho là Lâm Vũ lúc trước không cho hắn cho Ngũ Tư bọn người nhìn hắn con gái bệnh án, là cố ý hại con gái hắn khô. Nên hiện tại mặc dù hắn biết được Ngũ Tư cùng Logan không phải cái gì tốt đồ vật, thế nhưng hắn cũng tương tự không cho rằng Lâm Vũ là người tốt lành gì. Chỉ bất quá Lâm Vũ phát minh có thể cứu chữa con gái hắn dược vật, cho nên hắn chỉ có thể khẩn cầu tại Lâm Vũ. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ là khuất phục tại Lâm Vũ y thuật mà thôi. Ta không biết, Lâm Vũ thần sắc có chút dừng lại, khe khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói là hiện tại thân thể đã suy yếu tới trình độ nhất định, Sarana chính là lúc trước mới tới viêm hạ Sarana, Lâm Vũ cũng không có lòng tin có thể hoàn toàn trị liệu tốt nàng. Abler nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt hốt hoảng lên, trong mắt nước mắt đột nhiên chảy ra, thân thể cong thấp hơn, ngữ khí cầu khẩn nói. Hà tiên sinh, ta biết ta trước kia không ít đắc tội ngài cùng chung y, thế nhưng, con gái của ta là vô tội. Cầu ngài, mau cứu nàng đi. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lâm Vũ sở dĩ cự tuyệt là bởi vì lúc trước hắn đắc tội qua Lâm Vũ cùng chung y, cho nên hiện tại Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, đang tận lực trả thù hắn. Abler tiên sinh, ta nói là lời nói thật. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Ta thật không có cái gì nắm chắc trị liệu tốt ngài con gái. Hắn hiện tại không cần gặp Sarana, cũng không cần hỏi dò Sarana tình trạng, liền có thể đoán được Sarana tình huống có bao nhiêu hỏng bét. Nếu như là tình huống không hỏng bét, cần gì phải sử dụng hắn trước đó gửi tới viên kia bảo mệnh dược hoàn. Hà tiên sinh, Hà hội trưởng, Abler cả người trong nháy mắt kích động, gặp Lâm Vũ liền một mạch cự tuyệt, cho rằng Lâm Vũ quyết tâm không có ý định cứu chữa con gái hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng to lớn cảm giác tuyệt vọng, hai chân đột nhiên mềm nhũn. Phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, hai tay một phát bắt được Lâm Vũ góc áo, nước mắt chảy ngang cầu khẩn nói. Ta cầu ngài mau cứu con gái của ta đi, chỉ cần ngài có thể tha thứ ta, chỉ cần ngài có thể đáp ứng ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng ngươi. Lão bản, ngài làm cái gì vậy a? Abler sau lưng tài xế cùng bảo tiêu thấy thế sắc mặt đại biến, còn chưa bao giờ thấy qua bọn hắn lão bản thất thố như vậy, vội vàng xông lại làm ra vẻ phải đem Abler nâng đỡ, thế nhưng bị Abler dùng sức cho đẩy ra. Hiện tại hắn cũng sớm đã quên đi chính mình thế giới thạch dầu ông trùm thân phận, quên đi chính mình tôn sùng địa vị, hắn hiện tại chỉ là một cái cha. Một cái vì mình con gái nguyện ý hy sinh hết thảy cha. Cho nên, hắn nguyện ý vì mình con gái tính mệnh hy sinh hết chính mình tôn nghiêm. Không tiếc đối với một cái hắn lúc trước cực độ chán ghét cùng căm hận người hạ quỳ. Bởi vì lúc này hắn tại rõ ràng Ngũ Tư cùng Logan lừa gạt sau đó, đã cùng đường mạt lộ. Nói xong hắn tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đưa tay từ miệng trong túi móc ra điện thoại di động của mình, một bên tìm kiếm lấy trong tay sổ truyền tin, một bên gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Góc truyện audio.com, ta vậy liền gọi điện thoại, cho thế giới trung y hiệp hội quyên tiền 1 tỷ Mỹ Kim. Mặt khác ta vậy liền đem cùng viêm hạ kết thúc hợp tác hạng mục tiếp tục tiến hành, cung ứng giá cả xuống làm lúc trước giá cả một nửa. Không, miễn phí. Miễn phí, ta miễn phí cho viêm hạ miễn phí cung cấp dầu hỏa. Abler tiên sinh, ngươi trước đừng kích động. Lâm Vũ một cái bước dài vọt tới Abler trước mặt, đem Abler trong tay vừa vặn truyền ra đi điện thoại cúp máy, hai con mắt băng lãnh lăng lệ nhìn qua Abler, nói ra. Là một cái thương nhân, ngươi lật lọng, dùng đã nói thành hợp tác hạng mục uy hiếp ta tổ quốc đối phó ta, xác thực hèn hạ vô sỉ. Abler nhìn xem Lâm Vũ rét lạnh nhập cốt ánh mắt, thân thể run lên bần bật, trong mắt nước mắt càng tăng lên, run giọng nói ra. Hà tiên sinh, thật xin lỗi, là ta sai. Bất quá, ngươi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người ta Hà Gia Vinh không phải. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, lạnh giọng nói ra. Cho nên, con gái của ngươi ta có thể cứu thì nhất định sẽ đem hết toàn lực, không thể cứu ta cũng sẽ tận lực thử một lần. Hắn đã nhìn ra Abler nội tâm lo lắng, cho nên đặc biệt cùng Abler đem lời làm rõ, để cho Abler thoải mái tinh thần, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn Hà Gia Vinh, sẽ làm sông pha khói lửa, nghĩa bất dung từ. Hắn không phải là vì Abler, là vì trung y, vì toàn bộ viêm hạ dân tộc. Đa tạ Hà tiên sinh, Abler nghe được Lâm Vũ lời nói này thở dài ra một hơi, một mực sách theo tâm cuối cùng để xuống, mặt mũi tràn đầy cảm kích liên miên hướng Lâm Vũ nói lời cảm tạ. Còn như sự tình khác, chờ ta trị liệu xong Sarana tiểu thư sau đó, chúng ta lại tinh tế tính, chậm rãi tính. Lâm Vũ Thanh âm băng lãnh nói ra. Abler đối với hắn và Trung Y Vũ Nhục cùng đủ loại hành động, đến cuối cùng hắn đều là muốn cùng Abler tính tổng nợ, bất quá bây giờ việc cấp bách là trước trị liệu tốt Abler con gái. Tốt tốt, đến lúc đó ta nhất định khiến ngài hài lòng, ta nhất định khiến ngài hài lòng. Abler vội vàng liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Bất quá Abler tiên sinh, ta trước đó lần nữa cùng ngươi cường điệu một lần. Lâm Vũ trầm giọng hướng Abler nói ra. Ta mới vừa nói đều là nói thật, ta cũng không có chút tự tin nào có thể trị liệu tốt Sarana tiểu thư, bởi vì ta cũng không biết rõ nàng bệnh tình đã phát triển đến một bước nào, hơn nữa ta cũng không biết đoạn này thời gian bên trong nàng đều tiếp thu vị nào dược vật trị liệu. Nói đến đây, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên cảm giác đau xót, tiếc hận không thôi, nếu như lúc trước Abler chịu nghe hắn khuyến cáo, lưu tại Viêm Hạ để cho hắn cứu chữa Sarana, tình huống như thế nào lại chuyển biến xấu cho tới bây giờ loại tình trạng này. Ta biết, Hà tiên sinh, ta biết. Abler không ngừng gật đầu, đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, tiếp theo không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra. Dạng này, ta để cho ngũ tư đem đoạn này thời gian, cho ta con gái tiến hành trị liệu ghi chép cùng sử dụng qua đủ loại dược vật toàn bộ đều liệt đi ra, đưa cho ngài xem qua. Abler tiên sinh, ngài cảm thấy, ngũ tư tiên sinh biết được ta muốn cho Sarana tiến hành trị liệu, hắn sẽ đáp ứng sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn qua Abler. Góc truyện audio.com, nghe được hắn lời này, Abler bỗng nhiên sững sờ, vừa rồi quá mức cao hứng, hoàn toàn cũng không để ý đến điểm này, nếu ngũ tư cùng Logan trăm phương ngàn kế cản trở hắn cùng Annie liên hệ, lại thế nào có thể sẽ để cho Lâm Vũ trị liệu con gái hắn đâu. Huống chi, Trung Tây Y tầm đó như nước với lửa, coi như không có những thứ này nói dối cùng lừa gạt, ngũ tư cùng Logan cũng tuyệt đối sẽ không cho Lâm Vũ cơ hội. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép. Abler sắc mặt đại biến, tâm bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hoảng sợ nói ra. Đừng nói để ngươi chữa trị, bọn hắn có thể căn bản cũng sẽ không cho phép con gái của ta đi ra. Bọn hắn nếu lập những thứ này nói dối lừa gạt ta, rõ ràng là muốn cho con gái của ta chết ở thế giới chữa bệnh công hội bên trong. Cách chương.